Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 767, Pháp Tổ Anh Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng da trắng như tuyết, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, một thân thuần trắng váy xòe, đầu đội vương miện tầm thường trang trí, là như mộng ảo quý phụ nhân. Trên mặt nàng mang theo cười yếu ớt, phảng phất có thể chữa trị chúng sinh, một ánh mắt liền có thể khiến người lòng say. Ngài vẫn là như thế mỹ lệ, Mary Điện Hạ. Yuto đối với nữ nhân trước mắt làm một cái thân sĩ lễ. Master vẫn như vậy được nữ hài yêu thích đâu. Mary mang theo nụ cười, đưa tay ngả vào Yuto trước mặt. Bình thường thôi, Yuto khẽ hôn Mary mu bàn tay, cười nói. Để ta giới thiệu với người Yukino, nàng là Marie Antoinette, ngươi hẳn là biết nàng a. Bên cạnh tóc vàng ăn mặc hầu gái trang phục là nàng kỵ sĩ, bây giờ là hầu gái Dion, tóc trắng tây trang màu đen là Sang Song. Còn lại cái kia cầu gậy chỉ huy âm nhạc ra là biến thái Moza. Yuto cho Yukino giới thiệu Pháp Anh Linh Tổ. Quá đáng a, Master, ta đã không nói hoàng. Ngậm miệng a, Moza. Mary một mặt ôn hòa mỉm cười nhìn xem Moza, không để cho hắn nói hết lời. Moza khóc không ra nước mắt. Dion, Sang Song cho ta canh chừng gia hỏa này, đừng để hắn làm mất mặt chúng ta quốc gia. Mary đối với phía sau nàng Sang Song cùng Dion cười nói. Tuân lệnh, Vương Phi. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Mary, ngươi không thể đối xử với ta như vậy a, Moza kêu lên thảm thiết. Marie Antoinette, chẳng lẽ ngươi là Pháp Vương Phi? Đúng vậy, đối với Yukino đặt câu hỏi, Mary nguyên khí tràn đầy đáp lại nói. Cùng ta cùng một chỗ hô vai La Franc. Chấm, Mary tính cách sáng sủa rất nhanh liền cùng Yukino tạo thành mối quan hệ tốt, đây chính là trời sinh thần tượng mắc cấp lực tương tác, làm cho người cảm giác 10 phần thân cận cao quý lại hoa lệ. Nhui mà biết hẳn là sẽ hâm mộ muốn chết, nhìn xem bị kéo đi Moza, đối với trận này thuần thục thao tác Yukino mí mắt co giật. Hắn sẽ không có chuyện gì sao, quen thuộc liền tốt Yukino, quen thuộc liền tốt, nghe nói Nero bệ hạ muốn tổ chức buổi hòa nhạc cho nên ta cũng muốn đến xem thử. Bây giờ thời gian còn không có tới cho nên chúng ta ở nơi này tụ họp một chút. Mary cười nói, những người khác đâu, ta làm sao không thấy. Yuto dò hỏi, mọi người khi biết Nero bệ hạ cùng Elizabeth muốn tổ chức buổi hòa nhạc lúc liền nói có việc bận. Mary thành thật trả lời, a ha ha, ta giống như đoán được nguyên nhân. Yuto cười thầm, nghe qua Nero cái kia ma tính âm thanh, người nào còn có can đảm ở lại nghe Amakawa. Yuto hắn nguyện xưng hắn là tối cường. Hơn nữa bây giờ còn có một cái long nương cũng không kém bao nhiêu năng lực đây. Yukino, chan là master bạn gái sao? Mary quay sang nhìn Yukino mỉm cười hỏi, cái này, không phải, chúng ta chỉ là bằng hữu rồi. Nghe được Mary lời nói, Yukino gương mặt đỏ bừng, vội vàng lắc đầu nói. Vậy sao, thật đúng là đáng tiếc đâu, thiếu nữ không yêu nhau, làm sao có thể được xưng là thiếu nữ. Yukino, chan, người bây giờ đang ở thanh xuân tuổi tác, nhất định phải nắm bắt lấy cơ hội rồi. Nắm xong quyền dùng đến 10 phần phẫn uất ngữ khí, Mary hướng về phía Yukino nói. Yêu nhau à, ta sẽ tận lực thử. Yukino thẹn thùng gật đầu, len lén nhìn cái nào đó ra hòa. Yukino đáng yêu như vậy, Master lại không chút nào động tâm, nhất đúng là hiếm thấy đâu. Mary đột nhiên ôm lấy Yukino, tiến sát lại Yukino bên tai cười nói. Ngô, Mary hoàng hậu, mời ngươi tự trọng. Bị bách hợp vương phi ôm lấy Yukino, toàn thân lông tơ đều đứng lên, trong lòng nổi lên một cổ dự cảm bất thường. Giống như vậy tùy thời có thể đợi nhào nạn Yukino. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng gương mặt đơn giản giống nằm mơ đi, người nói đúng không a Master? Mary híp híp mắt nhìn xem Yuto cười hỏi. Không sai, ta lúc nào cũng nghĩ đem nàng ôm vào trong lòng âu yếm một phen. Yuto nghe vậy thành thật trả lời cười nói. Ngươi đang nói cái gì đó? Biến thái, Yukino đầu óc trống rỗng, hôm nay nàng vận khí gì thế này a, liên tục bị người đùa giỡn. Yên tâm đi Yukino, ta cũng không có làm gì ngươi, chỉ là muốn hiểu rõ ngươi nội tâm cùng thân thể rồi. Mary cười cười nói, gương mặt xinh đẹp hiện lên say lòng người đỏ ửng. Nghe nói Mary cái kia giống như bách hợp tuyên ngôn thật lòng lời nói, đám người toàn thân không khỏi run run một hồi, trong đó Yukino càng là mặt đỏ tới mang tai, nàng cảm thấy mình trinh tiết muốn khó giữ được. Quấy rối, đây chính là quấy rối, Mary vương phi. Yukino kêu to, vương phi, mời ngài tự trọng một chút, chúng ta mặt mũi đều muốn bị ngài vứt sạch. Dion bất đắc dĩ che mặt nói, tự bỏ đi, Dion, Mary một khi hưng phấn lên liền dừng lại không được. Moza bất đắc dĩ nhìn xem Mary, xem như thanh mai trúc mã hắn cũng sớm đã quen thuộc Mary tính cách. Nhưng hắn cũng không có biện pháp, Tốt Mary, đừng tiếp tục đùa, có thể hay không an phận một chút a, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện Yukino đã sợ muốn khóc sao? Có chuyện này sao? Mary nháy nháy mắt nhìn chằm chằm Yukino cái kia nóng sắp bốc khói khuôn mặt, hai mắt rưng rưng thủy châu, tiếp đó giống mất đi hứng thú lắc đầu đem Yukino buông ra. Như thoát khỏi ác ma giam cầm, Yukino một mặt sợ hãi chạy đến núp tại Yuto phía sau lưng. Đây chính là anh Linh sao? Thật đáng sợ, ha ha, ta chỉ đùa giỡn một chút mà thôi. Nhìn thấy Yukino cách xa mình đồng thời dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn mình, vị này Pháp Vương Phi không khỏi khoát tay tinh nghịch cười nói. Quả không hổ là bách hợp Vương Phi, Yuto cảm thán một tiếng. Ngươi là cố ý đúng không? Yukino lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngươi đang nói cái gì à? Yuto giả ngu nói. Hừ, Yukino hừ lạnh một tiếng. Tuyệt đối là gia hỏa này cố ý trêu đùa nàng, muốn nhìn nàng xấu mặt. Master, chúng ta đã tới. Lúc này, bên ngoài đi vào một đoàn người. Ngoại trừ Yuto trong nhà chúng nữ bên ngoài còn có các anh linh, ngay cả Kasumi Gao, Kautaha cũng tại nơi này. Yến hội bắt đầu, cách chương.